Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng khối ngọc bích vẫn không thay đổi. Bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, đợi vài ngày Tam sư Tôn thân ái tới, có cơ hội sẽ cùng nàng nghiên cứu sau. Ngày hôm nay Vương Bảo Nhi và Cẩm Y vệ đại nhân Bạch Thọ đến tìm hắn. Bất quá, nhìn qua vẻ mặt tên kia so với lần trước đã tốt hơn nhiều. Bạch Thọ vừa cười vừa chắp tay nói, công tử, lâu ngày không gặp. Lưu Phong cười đáp, Bạch đại nhân, cơn gió nào đưa người tới đây vậy? Bạch Thọ lập tức nói ra mục đích của hắn, công tử, cần gì phải khách sáo như vậy? Chuyện lần trước, cho ta xin lỗi. Mọi người cùng là người thông minh, ta cũng không phải nói nhiều. Lần này đến đây, ta thật tâm muốn hợp tác cùng thiên thượng nhân gian. Vương Bảo Nhi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Phong, thấp giọng nói, đại ca, xin lỗi, đệ cũng không có cách nào khác. Nếu đệ không dẫn hắn theo thì cha đệ có thể gặp phiền toái. Lưu Phong khẽ cười, yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Bạch Thọ lần này đến đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Từ xưa tới nay, nếu muốn làm ăn lớn đều phải câu kết cùng quan lại. Lưu Phong không có cách nào nhờ Phượng Viên trợ lực. Nếu Cẩm Y vệ có thể bổ khuyết chuyện này là tốt nhất. Hắn tin rằng họ đã thấy qua thực lực của mình, Cẩm Y vệ hẳn sẽ không dám tiếp tục làm phiền hắn như trước nữa. Quả nhiên, Bạch Thọ trầm giọng nói, công tử, người không cần hoài nghi thành ý của bổn quan. Bổn quan lần này đến đây là phụng mệnh Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Phùng đại nhân chính thức đưa ra lời mời hợp tác. Lưu Phong nao nao, Giang Nam quả nhiên long đàm hổ huyệt, ngay cả lão đại quốc an cục ý so sánh Cẩm Y vệ với quốc an cục tại xã hội hiện đại cũng tới. Lưu Phong mỉm cười, nhìn y hỏi, theo ý đại nhân như thế nào mới là chính thức hợp tác? Bạch Thọ liếc mắt nhìn Lưu Phong nói, song doanh, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Mặc dù Bạch Thọ trả lời chỉ có hai chữ, nhưng chân mày Lưu Phong giãn ra rất nhiều. Hợp tác chính thức, trên thực tế là vì theo đuổi song doanh. Bạch đại nhân, vào nhà hãy nói. Lưu Phong bây giờ là thương nhân. Đối với thương gia mà nói thì không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Lần trước Bạch Thọ đến hoàn toàn là vì muốn thôn tính thiên thượng nhân gian. Nhưng lần này lại là vì song doanh. Vì vậy thái độ Lưu Phong tự nhiên cũng thay đổi. Sau khi yên vị, Liễu Thanh Nghi đã mang trà lên. Nhìn bóng lưng Liễu Thanh Nghi ra khỏi cửa, Bạch Thọ đột nhiên cười nói, không sai. Thật không thể trách công tử đã vì nàng mà đắc tội với Giang Nam chức tạo phủ. Lưu Phong vốn muốn hỏi làm sao ngươi biết, nhưng vừa định hỏi chợt nghĩ, người ta là tình báo, tự nhiên chuyện gì cũng đều biết. Công tử, kỳ thật ngươi không nên đắc tội với chức tạo phủ. Bạch Thọ nói một câu đầy thâm ý, Vương Bảo Nhi không cho là đúng, đại nhân, chỉ là một cái tam phẩm chức tạo thì có gì đặc biệt. Đại ca lòng dạ nhân từ, chứ nếu là ta thì đã trực tiếp tiêu diệt Lý gia. Lý gia không chỉ là tam phẩm nha môn. Bạch Thọ lạnh nhạt nói. Vương Bảo Nhi không hiểu lời này của Bạch Thọ là ý gì. Chức tạo phủ rõ ràng là tam phẩm nha môn. Lưu Phong tinh tế hơn, hắn không nghĩ như Vương Bảo Nhi. Bạch Thọ nói như vậy, tự nhiên hắn có lý do, nếu hắn đoán không lầm thì Lý gia rất có thể có người ở trong cung. Quả nhiên, Bạch Thọ nghiêm mặt nói, chức tạo phủ quả thật không có gì đáng sợ. Nhưng nhũ mẫu của Hoàng Thái Tôn thì tuyệt không dễ đối phó. Vương Bảo Nhi cũng lo lắng hỏi, đại nhân, nhũ mẫu của Hoàng Thái Tôn cùng Lý gia có quan hệ như thế nào? Nhũ mẫu của Hoàng Thái Tôn là đại tỷ của Lý Hoành. Bạch Thọ không chịu được vẻ mặt ngu ngốc của Vương Bảo Nhi, vội trả lời. Ra là như vậy. Vương Bảo Nhi khẽ cười nói, ta cứ tưởng Lý gia có gì ghê gớm. Không phải chỉ là một nhũ mẫu thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Lưu Phong không đồng ý với suy nghĩ của Vương Bảo Nhi. Nhũ mẫu mặc dù là một chức nghiệp chẳng mấy vẻ vang, nhưng lại không thể xem thường. Nhìn lại lịch sử Trung Quốc, không phải không có chuyện nhũ mẫu của thiên tử ra lệnh chư hầu. Bạch Thọ nói như vậy, hiển nhiên Lý gia với vị đại tỷ này cùng với Hoàng Thái Tôn có quan hệ rất tốt. Thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của Hoàng Thái Tôn. Ý đại nhân là đại tỷ của Lý gia là người có thể tác động đến của Hoàng Thái Tôn. Lưu Phong hỏi. Bạch Thọ gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lưu Phong kèm theo một tia tán thưởng. Thầm nghĩ, nói chuyện với người thông minh thật là sảng khoái, không sai, Hoàng Thái Tôn đối với đại tỷ của Lý gia cảm tình rất sâu đậm. Thậm chí so với mẫu thân Thái Tử Phi còn thân thiết hơn nhiều. Vương Bảo Nhi biểu môi nói, ta không tin trong thiên hạ có chuyện thân với nhũ mẫu hơn cả mẫu thân. Lưu Phong âm thầm cười lạnh nói, Hoàng Thái Tôn này cũng thật là. Coi nhũ nương đó là mẹ ruột. Sự thật đích thị là như vậy. Bạch Thọ tiếp tục nói, công tử, Lý Hoành bị ngươi làm nhục, chức tạo phủ đã đem tin tức đó truyền tới kinh đô. Nhiều ngày nay Hoàng Thái Tôn cùng nhũ mẫu đang ở trai giới, tạm thời Hoàng không bận tâm mọi chuyện. Đợi khi bọn họ trai giới xong, tiền toái sẽ tìm đến công tử. Nhũ mẫu là cái rắm thối, Hoàng Thái Tôn là cái rắm thối. Trên lão tử vẫn còn có người khác để so đọ với các ngươi. Lưu Phong không tin quyền lực của Ân Quý Phi lại thấp hơn một nhũ mẫu nhỏ nhoi. Nói như thế nào đi nữa thì bây giờ cũng vẫn là thiên hạ của Hoa Hạ đại đế. Lưu Phong chắp tay nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Bất kể nói như thế nào thì Bạch Thọ cũng có hảo ý nhắc nhở. Vương Bảo Nhi hiểu được chuyện không ổn, vội vàng nhìn về phía Lưu Phong nói, đại ca, làm như thế nào thì tốt. Lý Hoành cũng thật là thâm hiểm, có người chống lưng tốt như vậy mà cũng không nói cho ta biết. Lưu Phong khẽ cười một tiếng đạo, ngươi thật là kém cỏi, trời có sập xuống thì cũng có ta ở đây, việc gì mà phải sợ. Được rồi, Lý Hoành đang thiếu tiền của chúng ta, đòi nhanh một chút đi. Không được thì mang theo huynh đệ Kim Long Bang đến chức tạo phủ vui đùa một chuyến. Bạch Thọ trong lòng ngạc nhiên. Vị thiếu gia Phượng Viên này lá gan quả là không nhỏ. Biết Lý gia có cao nhân đứng sau chống lưng nhưng vẫn không ngại, hắn lại tưởng rằng Lưu Phong cũng đồng dạng như vậy, to gan lớn mật cũng là vì có người khác đứng sau chống lưng. Bạch Thọ trầm ngâm một lát nói, công tử, xem là chuyện này công tử cũng không để tâm vào đâu cả. Lưu Phong nhìn hắn nở một nụ cười nói, đại nhân nói nhiều như vậy, chẳng lẽ Cẩm Y vệ muốn giúp ta chuyện này? Nếu thật sự là như vậy thì xin mời các người ra tay tương trợ. Về phần thù lao sẽ đàm phán sau. Bạch Thọ nhất thời ngẩn người ra không nghĩ Lưu Phong lại hạ mình cầu cứu như vậy. Nếu công tử đã có lời thì chuyện của Lý gia chúng ta cũng có thể giải quyết. Bất quá chúng ta không cần thù lao. Trước đây Bạch Thọ cùng Phùng Nguyệt thương nghị cũng đã quyết định chuyện phiền toái của Lý gia, Cẩm Y vệ sẽ ra mặt, giúp Lưu Phong giải quyết để thể hiện thành ý đối với hắn. Đại tỷ của Lý Hoành mặc dù là cường quyền thế nhưng cũng chưa dám cùng Cẩm Y vệ đối kháng. Dù sao thì Hoàng Thái Tôn hiện nay cũng chỉ là Hoàng Thái Tôn, chưa phải là hoàng đế. Có khả năng làm cho Cẩm Y vệ cúi đầu cũng chỉ có đương kim thánh thượng mà thôi. Lưu Phong là người thông minh, tự nhiên hiểu được ý tứ của Bạch Thọ. Ngừng một chút, hắn liền nhìn Bạch Thọ nói, nếu như thế thì xin đa tạ. Công tử, nói xong rồi, bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Bạch Thọ cũng cảm thấy có chút bực bội. Thường ngày luôn bức người, hôm nay đàm phán với Lưu Phong lại liên tục bị đối phương áp đảo, không khỏi cảm thấy bực bội. Bất quá tình thế hiện nay ngoài Cẩm Y vệ còn có Yến Vương và Ma giáo cũng muốn lôi kéo Lưu Phong hợp tác. Cho nên Cẩm Y vệ phải tiên hạ thủ vi cường ra tay trước mới được. Lưu Phong gật đầu nói, hợp tác như thế nào? Ta muốn nghe ý kiến của đại nhân. Bạch Thọ nói, yêu cầu của Cẩm Y vệ thật ra không cao. Chúng ta muốn 40% lợi nhuận của thiên thượng nhân gian. 40% lợi nhuận. Vương Bảo Nhi có chút kinh hãi. Dựa theo tình hình phát triển hiện nay thì một năm thiên thượng nhân gian có thu vào cả ngàn vạn lượng bạc. Cẩm Y vệ đưa ra yêu cầu 40% không phải là mất đi 400 vạn lượng bạc hay sao? Con số này thật là khổng lồ đây. Mẹ kiếp, cha ta tham ô cả đời nhưng gia sản cũng chưa đến 200 vạn lượng bạc. Bọn người Cẩm Y vệ này thật là biết tính toán. Bạch Thọ thấy Lưu Phong không nói gì, trầm giọng nói, 40% lợi nhuận, công tử nghĩ thế nào? Lưu Phong không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, vậy thì các ngươi có thể mang lại cho ta cái gì? Người thông minh cuối cùng vẫn là người thông minh. Mở miệng ra đã hỏi ngay vấn đề quan trọng này. Không như tên Vương Bảo Nhi thấp kém, chỉ biết nghĩ đến tiền. Bạch Thọ sang sảng nói tiếp, công tử quả là người thông minh, hẳn phải biết ý nghĩa của hai từ, quan thương. Việc kinh doanh buôn bán chỉ cần có quan gia chiếu cố nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Lưu Phong gật đầu, tiếp tục nhìn Bạch Thọ nói. Bạch Thọ nheo nheo mắt tiếp tục nói, thiên thượng nhân gian phát triển với tốc độ rất nhanh nhưng cũng đụng chạm đến quyền lợi của rất nhiều người khác. Lần trước ta cũng đã có nói qua có rất nhiều thế lực muốn đối phó với công tử. Có lẽ công tử không quan tâm, tuy nhiên ta nhắc công tử một câu. Nhiều kiến nhỏ có thể giết được một con voi lớn. Lưu Phong không chút e ngại, khoát tay nói thẳng vào trọng điểm đi. Bạch Thọ sắc mặt nhất thời tái đi. Nhiều năm nay chưa có ai dám vô lễ cắt ngang lời hắn nói như vậy. Lưu Phong cũng không thèm để ý đến thái độ của hắn, cười nói, đại nhân, tính mạng là giới hạn. Thời gian cũng giới hạn. Ngươi tốt nhất là nên nói thẳng ra trọng điểm. Ai cũng bề bộn công việc cả. Không lẽ ngươi gặp ta hôm nay chỉ là để nói chuyện phím sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 121, làm quan. Nhìn Lưu Phong nở nụ cười chế giễu, Bạch Thọ quả nhiên giận dữ, bất quá mặt ngoài vẫn thản nhiên cười, nói, ha ha, công tử quả nhiên là người phi thường. Cầm chung trà nóng trên bàn uống một ngụm, Bạch Thọ chậm rãi nói, Cẩm Y vệ hoàn toàn có khả năng tạo ra môi trường tốt làm cho thiên thượng nhân gian phát triển lên cực hạn. Hoàn cảnh, môi trường đối với kinh doanh mà nói cũng giống như là một liều thuốc kích thích vậy. Cho dù là xã hội văn minh trước kia của Lưu Phong thì muốn kinh doanh tốt cũng phải cần phải có hoàn cảnh và môi trường thật tốt mới được. Lưu Phong cười nói, thật là mạnh miệng, bất quá cũng chỉ là sáo rỗng mà thôi. 40% là quá nhiều. Ngay cả tại xã hội hiện đại cũng vậy, không phải bỏ tiền ra mà được hưởng 40% lợi nhuận e cũng là quá nhiều, huống chi bây giờ chỉ là thời cổ đại. Bạch Thọ biết Lưu Phong sẽ không bao giờ chấp nhận 40% tiền lời, liền nói tiếp, 30% thì ta hy vọng chúng ta có thể đàm phán tiếp. 30% lợi nhuận của thiên thượng nhân gian cũng đã là gần 300 vạn lượng bạc một năm. Đối với Cẩm Y vệ mà nói thì đây chính là số tiền rất cần thiết đối với họ. Lưu Phong hít mắt cười nói, đại nhân, ngươi không thể dùng thái độ này mà đàm phán được. Đàm phán như vậy hình như là có chút cưỡng ép ta.

Đệ đệ, ta phải đi đến Kinh Đô. Nếu có cơ hội thì đến Kinh Đô tìm ta. Đình Nhi nói xong xoay người đi theo Đạo Đức Chân Nhân và Thiên Tâm rời khỏi. Phi Nhi vỗ cánh bay lên đầu vai Đình Nhi, kêu lên ra ra. Đình Nhi thì không hiểu ý tứ của Phi Nhi thế nhưng Lưu Phong thì lại hiểu rõ con chim này. Thanh Loan Điểu chính là đang nhắc nhở Lưu Phong sau này có thể viết thư cho nàng ta. Đình tỷ tỷ, ngươi yên tâm, hãy đi đi. Đệ sẽ viết thư cho tỷ, đệ sẽ nhớ tỷ. Phi Nhi sau khi ám chỉ cho Lưu Phong xong, hắn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Khoảng cách ngàn dặm từ Kinh Đô đến Giang Nam đối với Phi Nhi chẳng nghĩa lý gì cả. Thư tình à. Xem ra ta phải vận dụng kiến thức hiện đại của mình vào chuyện này rồi. Lưu Phong nhìn theo Đình Nhi cho đến khi khuất dạng, trong lòng bao nhiêu cảm giác phức tạp pha trộn lại với nhau. Kinh Đô hoàn thành tại Đông Cung. Một quý phụ khoảng chừng 30 tuổi đang cùng một nam tử chừng 18 tuổi đứng nói chuyện với nhau. Xem thái độ của nam tử này mà đoán thì dường như đang có chuyện không hài lòng, thậm chí còn có vẻ tức giận. Mẫu thân, Hài Nhi không thể đồng ý với đề nghị của người. Ân Tố Tố là ai? Hài Nhi ngay cả diện mạo cũng chưa từng thấy qua. Người cứ một mực bắt Hài Nhi lấy nàng ta làm chánh thất. Điều này làm sao mà chấp nhận được? Nam tử tuấn tú phẫn nộ nói. Ai ai cũng biết hôn nhân đại sự của hắn không thể xem thường thế nhưng mẫu thân cứ ép hắn lấy một người mà ngay cả diện mạo ra sao cũng không biết. Hắn đương nhiên cảm thấy khó chịu. Hơn nữa trong lòng hắn đã có ý trung nhân khác. Hài tử, ngươi nghe ta nói đã. Mẫu thân chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Tố Tố cô nương luận về dung nhan, tài học đều là nhất lưu. Ngươi lấy nàng sẽ không phải hối tiếc đâu. Quý phụ ngữ khí trầm trọng khuyên bảo nam tử. Nam tử tuấn tú đột nhiên cao giọng nói, mẫu thân, Hài Nhi đã 18 tuổi. Hài Nhi đã lớn, không còn là tiểu hài tử nữa. Người nghĩ rằng Hài Nhi không biết chuyện Ân Tố Tố và thiếu gia của Phượng Viên đã đính ước sao? Không tính đến chuyện này thì Hài Nhi tuyệt cũng không thích Ân Tố Tố. Hơn nữa Phượng Viên dù gì cũng có danh vọng, Hài Nhi lại càng không muốn đoạt lấy người mà họ yêu thích. Quý phụ thấy nam tử không chịu nghe lời, sắc mặt trở nên buồn bã. Hai mắt u buồn ngấn nước mắt nói, ngươi quả thật càng lớn càng ngang ngạnh. Ngay cả lời của mẫu thân cũng không nghe. Ta sao mà khổ như thế này đây? Nói xong thiếu phụ im lặng khóc. Nam tử thấy mẫu thân khóc, trong lòng cũng có chút hoảng hốt vội hỏi, mẫu thân, Hài Nhi không muốn làm người tức giận. Bất quá nếu người muốn con ra tay cường đoạt lấy Ân Tố Tố không phải sẽ trở thành kẻ thù của Phượng Viên sao? Người hẳn phải biết thế lực của Phượng Viên như thế nào mà. Nếu Phượng Viên thay lòng, chuyển sang ủng hộ Hoàng Thúc thì không phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Trăm điều thiện đứng đầu vẫn là chữ hiếu. Nam tử này là một hài tử hiếu thuận, trước nay đối với quý phụ luôn vâng lời. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến tương lai của hắn. Hắn thật sự không dễ dàng đáp ứng. Trong tình thế hiện nay hắn và Yến Vương thế như nước với lửa. Nếu để mất đi một trợ thủ là Phượng Viên thì e là cán cân sẽ nghiêng hẳn về Yến Vương. Quý phụ không khóc nữa, ngước đầu lên nhìn nam tử nói, hài tử, ngươi nghe ta nói đã. Ngươi chỉ là úy kỵ tứ cô nương của Phượng Viên, nhưng chuyện này ngươi không cần quá lo lắng. Tứ cô nương và Lưu Phong quan hệ cũng không được tốt lắm. Đông Cung gây khó khăn cho Lưu Phong, chưa chắc tứ cô nương đã bảo vệ Lưu Phong. Nam tử kinh hãi hỏi, mẫu thân, người nói là sự thật. Quý phụ gật đầu nói, hài tử, mẫu thân đã từng lừa gạt ngươi chưa? Quan hệ của tứ cô nương và Lưu Phong ta đã sớm sai người điều tra. Trên danh nghĩa thì tứ cô nương chính là di nương của Lưu Phong, nhưng trên thực tế thì tứ cô nương đối với Lưu Phong không hề ưa thích. Hơn nữa Lưu Phong phỏng chừng cũng nhận biết chuyện này. Tỷ như chuyện của Thiên Thượng Nhân Gian, đến bây giờ tứ cô nương cũng không hề biết. Mẫu thân làm chuyện này cũng là vì ngươi mà thôi. Ta đang tìm người tính toán, nếu có thể thu lấy Thiên Thượng Nhân Gian vào tay thì chỉ cần một năm là có thể thu lợi gấp bội hiện nay. Đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng có phương tiện để lôi kéo, lung lạc các vị đại thần. Nam tử nghe xong hiểu được mẫu thân kỳ thật cũng không phải là thật sự muốn mình cưới Ân Tố Tố. Việc này chẳng qua là gián tiếp cho đại nghiệp mà thôi. Đã kích Lưu Phong, đánh chiếm Thiên Thượng Nhân Gian. Nguyên lai là có ý tứ này. Nam tử cười nói, sớm biết ý tứ của mẫu thân như vậy thì Hài Nhi đã sớm đáp ứng. Vì quyền lợi của mình, nam tử đương nhiên là đáp ứng đề nghị của mẫu thân. Hài tử, chắc ngươi cũng biết Ân Tố Tố là cháu gái Ân Quý Phi. Căn cứ theo thông tin tình báo của ta thì Ân Quý Phi tự hồ đối với Lưu Phong rất có hảo cảm. Một thời gian ngắn nữa Hoàng Gia Gia, ông nội của ngươi sẽ hạ chỉ tứ hôn. Ngươi bây giờ phải nghĩ ra biện pháp ngăn cản Hoàng Gia Gia lại. Ngươi cũng nên nhờ Hoàng nãi nãi, bà nội, giúp ngươi một chút. Mẫu thân sẽ gặp Ân Quý Phi thương nghị việc này, xem ý tứ của nàng như thế nào. Nam tử gật đầu nói, mẫu thân, người yên tâm, Hoàng nãi nãi hiểu rõ Hài Nhi nhất. Chỉ cần Hài Nhi cầu khẩn nãi nãi, người nhất định sẽ giúp Hài Nhi. Chỉ là sau khi tiến hành như vậy thì chúng ta sẽ làm gì nữa? Quý phụ cười lạnh một tiếng nói, ta đã điều tra ra Lưu Phong và Ân Tố Tố tình cảm cực kỳ nồng hậu. Nếu ngươi có thể làm cho gia gia của ngươi gả Ân Tố Tố cho ngươi. Đến lúc đó ắt Lưu Phong và Ân Tố Tố sẽ không cam tâm tình nguyện. Chỉ cần Lưu Phong kháng chỉ, ta sẽ có cách đoạt lấy sản nghiệp của hắn. Mẫu thân, chuyện chưa chắc đã đơn giản như vậy. hài nhi nghe nói Cẩm Y vệ và Lưu Phong cấu kết với nhau. Nam tử lo lắng nói. Quý phụ cười lạnh một tiếng nói, hài tử, ngươi yên tâm. Phùng Nguyệt vị tất đã có thể làm chủ Cẩm Y vệ được. Nam tử kinh ngạc hỏi, mẫu thân, Phùng Nguyệt chính là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ, hắn không phải thủ lĩnh của Cẩm Y vệ thì còn ai nữa? Quý phụ tự hồ rất đắc ý, cười nói, hài tử, tuổi ngươi vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa biết. Nói thật cho ngươi biết, thủ lĩnh tối cao của Cẩm Y vệ không phải là chỉ huy sứ mà là vệ trường đại nhân. Không sai, Cẩm Y vệ chánh thức thủ lĩnh chính là nhất phẩm vệ trường đại nhân. Chỉ có hắn mới là chủ nhân của Cẩm Y vệ. Quý phụ cười lạnh nói, Phùng Nguyệt chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi. Nam tử vội vàng hỏi, chẳng lẽ mẫu thân có khả năng sai sử vị? Đứng sau tấm màn bí mật, vệ trường đại nhân. Quý phụ lắc đầu, vệ trường đại nhân tính tình cổ quái. Nhiều năm trước hoàng triều cũng chỉ có hai người có thể sai khiến người này, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một người duy nhất. Nam tử rất thông minh, nhanh chóng hiểu được ý tứ của mẫu thân, mẫu thân có phải muốn ám chỉ hai người là Hoàng Gia Gia và phụ thân? Đúng vậy. Trong thiên hạ chỉ có phụ thân của ngươi và đương kim thánh thượng là có thể sai sử hắn. Bất quá nếu ta đích thân ra mặt thì hắn cũng phải nể mặt vài phần. Ta không cần biết vì sao Phùng Nguyệt và Bạch Thọ lại hợp tác cùng Lưu Phong, tuy nhiên chỉ cần vệ trường đại nhân ra mặt thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Quý phụ lại tiếp tục dặn dò, ngươi bây giờ chuyện duy nhất phải làm đó là nghĩ ra biện pháp làm cho Hoàng Gia Gia ủng hộ ngươi, đem Ân Tố Tố gả cho ngươi. Rời khỏi Đông Cung, quý phụ mang theo cung nữ, thái giám trực tiếp đến cung Vĩnh Hòa. Vĩnh Hòa cung vốn là tẩm cung của Ân Quý Phi. Hôm nay Hoàng thượng chưa đến, Ân Quý Phi đang muốn nghỉ sớm một chút thì tiểu thái giám báo nói có Thái tử Phi cầu kiến. Nếu là người bình thường thì Ân Quý Phi đã từ chối gặp mặt, nhưng người này lại là Thái tử Phi, không thể không tiếp. Thái tử Điện Hạ mặc dù đã chết thế nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu đều thương yêu Thái tử Phi. Hai người đều muốn bù đắp phần nào nỗi đau mất chồng cho nàng. Huống hồ con trai nàng, Hoàng Thái Tôn tương lai lên ngôi cửu ngũ thì danh phận của Thái tử Phi lại càng được đề cao. Cho nên Ân Quý Phi mặc dù hơi mệt mỏi nhưng cũng bất đắc dĩ hồi phục tinh thần chuẩn bị tiếp kiến Thái tử Phi. Truyền cho Thái tử Phi vào đây. Tiểu thái giám lĩnh mệnh lui ra. Lát sau Thái tử Phi lần đầu tiên bước vào Vĩnh Hòa cung. Bái kiến Quý Phi nương. Dựa theo bối phận thì Thái tử Phi thấp hơn Ân Quý Phi. Hậu cung phân chia cấp bậc rất nghiêm minh, khi gặp nhau phải tôn trọng lễ tiết. Ân Quý Phi vội vàng nâng Thái tử Phi dậy, cười nói, Thái tử Phi, hà tất phải đa lễ. Đều là người một nhà cả. Quý Phi nương nương, người tiến cung nhiều năm như vậy nhưng Điềm Nhi chưa đến thỉnh an người. Thật là tội đáng muôn chết. Hôm nay Điềm Nhi mang theo vài món lễ vật đến bồi tội với nương nương. Mong nương nương thu nạp. Thái tử Phi biết tuổi mình cũng đã lớn, xưng hô với các quý phi trong cung đều lấy nhũ danh của mình ra xưng hô. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vô công bất thụ lộc. Ân Quý Phi lập tức nhận ra gây Thái tử Phi hôm nay đến đây không đơn thuần chỉ để vấn an mình. Hơn phân nữa chính là có chuyện muốn nhờ mình. Thái tử Phi, cần gì khách khí như vậy? Ngươi đến thăm ta đã thật cao hứng, mấy thứ lễ vật quý trọng này, ta không dám thu lấy. Ngươi cứ cầm về đi. Trước khi biết rõ dụng ý của Thái tử Phi đến đây hôm nay vì việc gì, Ân Quý Phi tuyệt không thu nhận mấy đồ vật này. Ân Quý Phi đối với chuyện chính sự không cảm thấy hứng thú. Hầu hạ Hoàng thượng mới là vương đạo của nàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 132, Mã Hoàng hậu nổi giận. Thái tử Phi thấy Ân Quý Phi trước lễ vật của mình không hề để mắt đến, còn có ý cự tuyệt, khẽ cười, nói. Xem ra nương nương vẫn còn giận Điềm Nhi bái kiến chậm trễ. Ân Quý Phi cười nói. Thái tử Phi sao lại nói vậy, ta và ngươi là người một nhà mà, có gì mà chậm trễ chứ? Chỉ là ta với chuyện triều chính không có hứng thú mà thôi. Ân Quý Phi chính là muốn nói cho Thái tử Phi biết ta với chuyện của các ngươi không có hứng thú, muốn làm gì thì làm đừng tìm ta làm phiền. Thái tử Phi cũng là người thông minh, tự nhiên hiểu chuyện vội vàng cười nói. Nương nương Điềm Nhi nghĩ, người hiểu lầm rồi, Điềm Nhi đến gặp người không phải là vì việc triều chính. Sao? Ân Quý Phi trong lòng có chút kỳ quái. Thái tử Phi thân phận không phải là thỏ tử mà chính là hùng ưng. Hôm nay lại mang nhiều bảo vật thuộc loại bảo bối trong bảo bối, ngay cả hoàng gia vị tất cũng đã có, trân quý cực độ. Xuất ra lễ vật như vậy tặng cho nàng mà không cần báo đáp, e là quỷ mới tin. Thái tử Phi sợ Ân Quý Phi hiểu lầm nàng, vội vàng thuyết trình ý của mình. Nương nương kỳ thật Điềm Nhi hôm nay đến đây. Chỉ là vì hảo sự. Chuyện vui. Ân Quý Phi lạnh nhạt hỏi. Đích thực là chuyện gì vậy? Thái tử Phi cười nói. Nương nương là như thế này. Hoàng Thái Tôn coi trọng cháu gái của người, Ân Tố Tố. Nên đặc biệt yêu cầu Điềm Nhi qua đây nói một tiếng. Tố Tố. Ân Quý Phi kinh ngạc. Ngươi nói là cháu gái ta, nữ nhi của Giang Nam Tổng đốc Ân Nguyên Đạo. Thái tử Phi vội vàng gật đầu. Dạ. Không sai. Ân Quý Phi nhíu mày. Nhìn Thái tử Phi nói. Hoàng Thái Tôn đã gặp qua cháu gái ta sao? Thái tử Phi cười nói. Hoàng Thái Tôn chưa từng gặp qua Tố Tố cô nương, nhưng mà nó lại ngưỡng mộ đại danh nàng từ lâu,

mà bây giờ coi như Liễu Thanh Nghi là nha hoàng, ta là thiếu gia, thời đại này thiếu gia ngủ chung với nha hoàng là chuyện quá bình thường. Ê, chuyện người tốt người xấu như vậy có liên quan gì đến ta nhỉ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 134, phụ thân ngã giá. Tuy nghĩ thế nhưng Lưu Phong căn bản không dám trực tiếp cãi lý với Nghê Thường mà giải thích. Sư tôn, Phong Nhi sai rồi, người trách phạt đi. Lưu Phong biết Nghê Thường dù ngữ khí tức giận, nhưng hắn chắc chắn rằng nàng cũng không đành lòng trách phạt, nhiều nhất là trách mắng vài câu thôi. Phong Nhi, ngươi luôn miệng nói mình đã sai, nhưng ngươi biết mình đã làm sai ở điểm nào không? Thấy Lưu Phong miệng thì nhận sai nhưng nhìn sắc mặt không hề có sự thay đổi, nên Nghê Thường đứng lên giọng nói lại nghiêm khắc hỏi. Lưu Phong hơi kinh hãi, gãi đầu nói. Phong Nhi không nên, không nên. Lưu Phong muốn nói rằng mình không nên cùng Liễu Thanh Nghi ngủ chung, nhưng lại nghĩ việc trai gái ngủ chung chẳng có gì là không nên. Căn bản xã hội nào cũng vậy, việc trai gái ngủ với nhau không thể coi là chuyện xấu được. Ngươi không nên đi cưỡng bức con gái nhà người ta như thế chứ. Nghê Thường không chờ được nữa, tức giận nói. Trời đất ơi, sao lại đổ oan cho ta như vậy? Rõ ràng mình cùng Liễu Thanh Nghi đều là tự nguyện, sao lại có thể nói ta đi cưỡng bức cơ chứ? Lưu Phong buồn bực, mình thật không nên hồ loạn nhận tội như thế. Tam sư tôn, Phong Nhi tuy có chút bừa bãi, nhưng đâu thể mắc tội nghiêm trọng thế chứ, Phong Nhi cùng. Tóm lại Phong Nhi không có cưỡng bức nữ nhân. Hắn ngẫm lại đạo đức lương tâm thấy mình không có phạm vào cái tội tày đình như thế. Ngươi không thừa nhận, tứ sư tôn đã nói cho ta biết hết rồi. Nghe thường nghĩ Lưu Phong đang nói dối, trong lòng càng tức giận. Mẹ nó, quả nhiên việc này là do con mẹ tứ sư tôn vu oan hãm hại ta. Ta thề khi tu vi cao hơn sẽ chơi cho ả lê lết vài ngày liền mới được. Nói tới đây thì, Trương Mỹ Nhân đã đi tới. Phong Nhi, ta hỏi ngươi, thiên thượng nhân gian có đúng là sản nghiệp của ngươi không? Lưu Phong gật đầu đáp. Đúng vậy. Phong Nhi, ngươi quả là thành lập kỷ viện hại đời con gái nhà người ta. Lúc trước tứ sư tôn nói ta còn chưa tin, không ngờ ngươi đích thật là chủ nhân của kỷ viện. Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Nghe thường sắc mặt trắng bệch phẫn nộ nói. Không biết kẻ nào hồ đồ nói ra những lời bậy bạ như thế. Thiên thượng nhân gian đâu có ép nữ nhân bán thân giống như kỷ viện. Lưu Phong vội vàng giải thích. Tam sư tôn, Phong Nhi nghĩ người đã hiểu lầm rồi, thiên thượng nhân gian của Phong Nhi không phải là kỷ viện mà. Trương Mỹ Nhân liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái hỏi. Thế người nói thiên thượng nhân gian là cái gì? Lưu Phong nghiêm nghị tuyên bố. Thiên thượng nhân gian là một trung tâm vui chơi giải trí. Trung tâm vui chơi giải trí. Đối mặt với những từ ngữ hiện đại, mặc dù Trương Mỹ Nhân cùng Nghê Thường là người có tu vi cao cũng không giải thích được nó là cái gì. Lưu Phong cũng không biết nói sao cho đúng, bèn tiếp. Hai vị sư tôn. Phong Nhi dám cam đoan thiên thượng nhân gian không có làm cái chuyện bức ép nữ nhân. Nghê Thường chăm chú nghe Lưu Phong giải thích, trong lòng lo lắng không biết có hiểu lầm hắn không. Lưu Phong, đứa nhỏ này sau khi sanh bệnh tuy có một chút thay đổi nhưng cũng không thể biến thành người xấu được. Phong Nhi, nói tóm lại là có chuyện gì xảy ra? Nghê Thường cơn tức giận cũng đã qua hỏi tiếp. Trương Mỹ Nhân vẫn không chịu buông tha, vì vất vả lắm mới khiến Nghê Thường tức giận với Lưu Phong nên không thể dễ dàng quên đi như vậy được. Phong Nhi, sự thật trước mặt mà ngươi vẫn còn muốn chối sao? Trương Mỹ Nhân trách mắng. Lưu Phong cười. Tứ sư tôn, cái gì mà người nói là sự thật? Cái đó toàn là những điều bịa đặt, thứ lỗi cho Phong Nhi lớn mật mạo phạm. Có phải vì tứ sư tôn đối với Phong Nhi có chút thành kiến nên đã biến trắng thành đen, cố ý trước mặt tam sư tôn nói xấu Phong Nhi? Hỗn láo. Trương Mỹ Nhân nhất thời giận dữ. Thiên thượng nhân gian rõ ràng là thanh lâu mà ngươi vẫn còn già mồm, cố cãi. Lưu Phong không chịu yếu thế, đứng dậy đối diện Trương Mỹ Nhân. Tứ sư tôn, thiên thượng nhân gian có phải là thanh lâu hay không, đâu phải do một lời người nói là được. Dừng lại một chút, ánh mắt Lưu Phong chuyển qua Nghê Thường. Tam sư tôn, nếu người không tin Phong Nhi, người có thể tự mình đến đó xem thử. Có đúng là thiên thượng nhân gian cưỡng bức nữ nhân bán mình hay không? Nghê Thường nghe Lưu Phong phân giải như thế đã tin vài phần. Ngước đầu lên nhìn Trương Mỹ Nhân rồi nói. Tứ muội. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Chúng ta có cần đến thiên thượng nhân gian xem thử không? Trương Mỹ Nhân liếc nhìn Lưu Phong một cái suy nghĩ. Được rồi, chúng ta cùng đến đó xem. Trương Mỹ Nhân biết chuyện Lưu Phong là chủ nhân của thiên thượng nhân gian mới cách đây vài ngày, cách kinh doanh của nó nàng không rõ lắm. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm, nàng dám khẳng định chỗ này không phải là kỷ viện mới là lạ. Phong Nhi, ngươi thật sự không sợ chúng ta tự mình đi coi sao? Trương Mỹ Nhân cho rằng Lưu Phong chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không thử đi thì hắn còn chối dài. Nhưng Lưu Phong dám nói như vậy thì hắn đã dám chắc rồi. Lúc thiên thượng nhân gian mới thành lập còn ảnh hưởng nhiều của sản nghiệp thanh lâu nên còn có một chút chuyện cần lên án như bắt buộc mại dâm. Nhưng hôm nay sản nghiệp của thiên thượng nhân gian đã khởi sắc, những chuyện liên quan đến thanh lâu đã dần dần bị loại bỏ nên giờ đây ở đó chủ yếu là biểu diễn ca vũ mà thôi. Mại dâm tuy cũng có nhưng hoàn toàn là do các cô nương ở đó tình nguyện. Tuy thiên thượng nhân gian không cổ vũ việc mại dâm nhưng do nam nữ tự nguyện nên không can thiệp vào. Hơn nữa những quan hệ này đều ở bên trong các phòng riêng của mỗi người. Nghe thường và Trương Mỹ Nhân đến đây chỉ có khả năng chứng kiến các cảnh vũ thoát ý, múa cột bên trong ba tòa nhà mà thôi. Sản nghiệp này tại xã hội hiện đại còn được chấp nhận, huống gì là tại thời đại hỗn mang này. Hai vị sư tôn xin cứ tự nhiên, Phong Nhi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Tại Giang Nam Tuần Phủ, Vương Đức Vọng gọi con gái từ chỗ Bạch Mi Đạo Nhân về bèn nói về chuyện Yến Vương Phủ muốn cầu hôn cho nàng nghe một lần, sau đó muốn biết ý kiến của nàng. Nữ Nhi, việc này con có ý kiến gì? Vương Đông Đông không ngờ bị gọi về vì chuyện này, cắn răng quả quyết. Cha, con không lấy chồng, nhất định không lấy. Xem ra Yến Kinh và Giang Nam tuy ở xa nhau nhưng tiếng xấu về con thứ ba của Yến Vương cũng đã lọt vào tai Vương Đông Đông, nghe nói tên Chu Cao Phi kia văn thì ngu dốt, võ chẳng ra gì ngày thường luôn mang theo một đội hộ vệ đi ức hiếp đàn bà con gái hình như những nữ tử trẻ tuổi bị hắn bức chết không 100 cũng đã 80 người rồi. Chả cho thằng súc sanh đó coi như nàng tự tìm tử lộ. Vương Đức Vọng sớm biết rằng con gái sẽ không đồng ý, hắn thở dài một tiếng. Con à, ta cũng biết ngươi sẽ không đồng ý, chỉ vì Yến Vương đã tự mình viết thư tín qua đây đòi thành thân, ngươi bảo ta phải từ chối thế nào bây giờ? Dù sao con cũng không lấy chồng, nhất quyết không lấy. Vương Đông Đông cắn môi nói. Cha! Người cũng biết tên đó là đồ súc sinh mà chẳng nhẽ người muốn con lấy hắn để rồi chịu khổ sao? Vương Đức Vọng thở dài một tiếng. Sao có thể nói ta không mong con gái được hạnh phúc chứ? Con yên tâm đi, nếu ta cho dù có phải liều cái mạng này cũng sẽ không gả con cho hắn. Chờ một chút, Vương Đông Đông sau khi hiểu được lời của cha nàng bèn nói. Cha, không lẽ Yến Vương sẽ làm gì người sao? Con à, ta cũng không gạt ngươi làm gì. Yến Vương lần này tự tay viết thư cầu hôn, nếu ta từ chối sợ rằng sau này sẽ không được sống bình an rồi. Nhưng ta cũng không cần lo lắng lắm, ngươi đã có Bạch Mi đạo nhân che chở, ca ca ngươi được Phượng Viên che chở. Yến Vương cũng khó động được hai đứa. Ta đã nửa đời làm quan hưởng phúc cũng nhiều rồi. Ây, bây giờ cũng là lúc thích hợp để dừng lại. Vương Đông Đông vội vàng cắt đứt suy nghĩ của cha đứng dậy nói. Cha yên tâm đi, con sẽ cầu xin sư tôn bảo vệ người của Vương gia ta chắc sẽ không sao. Vương Đức Vọng lắc đầu. Bạch Mi đạo nhân là thế ngoại cao nhân sao lại có thể dính vào chuyện thế tục này. Huống hồ lần này chúng ta phải đối mặt với người có uy quyền ngập trời. Sư tôn ngươi ra tay bảo vệ cho ngươi đã là tốt lắm rồi. Dừng lại một chút, Vương Đức Vọng tiếp tục. Mới đầu ta lo nhất là ca ca của ngươi, bây giờ tốt lắm, hắn đi theo Lưu Phong được Phượng Viên bảo vệ tính ra ta còn yên tâm hơn ngươi một ít. Vương Đức Vọng thầm nghĩ, ân, hai chữ Phượng Viên quả thật rất có cân lượng. Vương Đông Đông nghe được hai chữ Phượng Viên con mắt sáng ngời vội hỏi cha. Cha, chúng ta nên tìm ca ca nói chuyện một chút, không chừng có thể nhờ Phượng Viện ra mặt giúp ta từ chối hôn sự này. Vương Đức Vọng buồn bã. Con gái ngoan à, nhưng ta ủng hộ Yến Vương mà Phượng Viên là ủng hộ Hoàng Thái Tôn, ta không thể đi cầu xin họ giúp đỡ. Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy biết làm sao bây giờ? Vương Đông Đông đang rất nôn nóng nên vội thốt lên. Kỳ thật cũng có biện pháp. Vương Đức Vọng có hơi chút nhăn nhó tỏ vẻ khó khăn. Vương Đông Đông vội vàng hỏi tới. Cha rốt cuộc là còn biện pháp gì? Ngươi cứ nói đi, chỉ cần giải quyết được nguy cơ này con thế nào cũng đồng ý. Đối mặt với đại nghĩa của phụ thân, Vương Đông Đông cũng rất hiếu thuận. Vương Đức Vọng muốn nói lại thôi. Biện pháp thì có, chỉ sợ con phải chịu ủy khuất. Vương Đông Đông hoàn toàn nóng nảy hô lên. Cha người nói mau lên, đừng lấp lửng thế chứ. Nữ nhi, bây giờ chỉ có biện pháp duy nhất là trước khi người của Yến Vương Phủ chính thức đến đây cầu thân thì con phải gả cho người khác. Đến lúc đó con đã thành gái đã có chồng, Yến Vương hắn cũng không thể làm ra chuyện cưỡng bức cướp người. Vương Đức Vọng cẩn thận nói. Vương Đông Đông ngẩn người, biện pháp quái quỷ gì vậy? Nói chuyện cả buổi cuối cùng vẫn là bắt mình phải lập gia đình. Vương Đức Vọng vội nói. Đông Đông, tuy đều phải lập gia đình nhưng hai cái này khác nhau, bây giờ con có thể lựa chọn người mình thích. Nhưng nếu đợi Yến Vương Phủ tới đây thì con phải chịu cực khổ rồi. Mà thôi quên đi. Cứ coi như là ta chưa nói gì, con hãy mau chóng thu thập đồ đạc rồi quay về với Bạch Mi đạo nhân đi. Vương Đông nhìn cha như vậy vội nói. Cha đừng vội, con sẽ lấy chồng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 135, cùng sư tôn đến kỷ viện. Vương Đức Vọng trong lòng rất vui vẻ, ngoài mặt thì tỏ ra không có gì thay đổi hỏi. Thế con đã có ý trung nhân chưa chưa? Nghe cha hỏi như vậy, Vương Đông Đông khuôn mặt ửng hồng. Vì nàng chưa thể có câu trả lời cho cha nàng. Một điều đơn giản là nàng chưa có người yêu. Vương Đức Vọng dẫu sao cũng là người từng trải. Thấy bộ dạng con gái xấu hổ như vậy cũng đoán ra được 8-9 phần là tiểu nha đầu này vẫn chưa dính vào lưới tình. Đông Đông, con cứ nói thật đi, có đúng là con chưa có người yêu không? Vương Đức Vọng vừa hỏi trong lòng lại sinh tính toán làm như thế nào để dẫn tới chuyện kết thân với Lưu Phong. Vương Đông Đông thấy cha hỏi vậy, ý tứ nói. Xin lỗi cha, mấy năm nay con chỉ lo theo sư tôn tu luyện, không có nghĩ tới việc hôn giá nên. Vương Đức Vọng khẽ thở dài biểu hiện thất vọng nhưng ngoài miệng không nói gì. Nhìn cha già biểu hiện như thế, Đông Đông trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác áy náy, hiểu được chính mình là một cô nương điểm gì cũng tốt mà đến bây giờ vẫn chưa có người yêu thật sự là cũng không bình thường. Cha, người yên tâm con sẽ cố gắng. Vương Đông Đông nói ra một câu ý là sẽ nhanh chóng đi tìm người yêu. Vương Đức Vọng nghe con nói thế vội hỏi lại. Đông Đông này. Vương Đông Đông đỏ mặt, thấp giọng nói. Cha, con sẽ bỏ đi những thói xấu. Vương Đức Vọng lúc này mới hiểu được ý tứ của con gái là nàng muốn cố gắng tìm nam nhân. Hài tử à, việc có lẽ không đơn giản vậy đâu. Vương Đức Vọng ưu tâm đủ loại hỏi. Cha ý người muốn nói là. Vương Đông Đông hiểu ra vấn đề, bình thường việc chọn nam nhân không có gì khó, nhưng hôm nay Yến Vương Phủ đã truyền ra ngoài tin tức sẽ cưới Vương Đông Đông về làm dâu, khẳng định không có kẻ nào dám đối đầu với Yến Vương Phủ để kết thân với nàng. Đúng vậy, Yến Vương Phủ đã ra tuyên bố, hoàng triều từ trên xuống dưới có lẽ không ai dám yêu ngươi rồi. Vương Đức Vọng nói ra việc mình lo lắng. Vương Đông Đông nhíu mày. Phải làm sao bây giờ? Nàng bất giác cảm thấy buồn bực, đường đường một thiên kim tiểu thư giờ đây lại không ai dám yêu. Lúc này Vương Đông Đông thật sự là khóc không ra nước mắt. Con à, thật sự là vẫn còn một biện pháp, khả năng chắc chắn sẽ thành công. Vương Đức Vọng đột nhiên muốn nói nhưng lại thôi. Vương Đông Đông vội hỏi. Cha, có biện pháp gì thì nói đi, lúc này rồi mà cứ ấp a ấp úng thế. Vương Đông Đông nóng nảy hỏi cha, nếu cho nàng lựa chọn thà lấy tên ăn mày còn hơn phải gả cho cái tên Chu Cao Phi. Chó đẻ đó. Giang Nam có một người tự hồ không sợ Yến Vương Phủ. Nếu con nguyện ý kết thân cùng hắn vấn đề sẽ được giải quyết. Vương Đức Vọng trầm giọng nói. Vương Đông Đông bị cha già làm cho cuốn cả lên giống như trong nhà có người mắc trọng bệnh, cần lang trung tới gấp vậy. Ta nghĩ hẳn con đã biết người đó là ai rồi. Vương Đức Vọng lại cười nói. Hơn nữa sự trong sạch của con bị hủy trong tay hắn nên chọn hắn là tốt nhất. Người cha muốn nói là Lưu Phong. Cái tên bại hoại đó. Vương Đông Đông hiểu được cha ý muốn gả mình cho tên Lưu Phong, tên Đại Sắc Lang. Nghe nữ nhân nói Lưu Phong là tên bại hoại như thế, Vương Đức Vọng hiển nhiên là không vui, ai đời lại đi nhục mà chính hiền tế thế kia thì còn ra thể thống gì nữa. Đang nghĩ phải dạy dỗ nàng vài tiếng lại nghĩ bây giờ nàng mới là người làm chủ nhỡ đâu giận dỗi bỏ đi thì khổ. Hài tử, sao có thể nói về Lưu công tử như vậy? Thiên thượng nhân gian chính là sản nghiệp của hắn, hơn nữa hắn bây giờ là Cẩm Y Vệ chức danh tuần sát sử, nếu con nguyện ý gả cho hắn, Yến Vương đối với Phượng Viên cùng Cẩm Y Vệ chắc chắn sẽ không thể gây khó khăn cho nhà ta. Trong mắt Vương Đức Vọng Lưu Phong bây giờ sự nghiệp đại thành có tiền có quyền, mà sự nghiệp sau này chắc chắn cũng rất sáng lạng. Mẫu người như thế trong mắt ông đúng là một con rể lý tưởng. Nữ nhân, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, Lưu công tử mặc dù với con có chút hiểu lầm, nhưng hắn chắc chắn là người tốt nhất bây giờ. Thử so Lưu công tử với tên Chu Cao Phi xem đúng là người trên trời kẻ dưới đất mà. Vương Đức Vọng từ từ khuyên bảo con gái. Vương Đông Đông cẩn thận ngẫm lại thấy lời cha nói quả không sai, hắn ta quả thật cũng không phải ghê tởm lắm. Sự việc lần trước nàng cũng đã hiểu rõ thực ra ngày đó là do nàng với anh trai đã không đúng còn việc Lưu Phong làm đúng là việc nghĩa. Hơn nữa sau đó chính Lưu Phong đã cứu đại ca lại còn dạy đại ca cách kiếm tiền và không được đi hiếp đáp kẻ khác như vậy khẳng định Lưu Phong đúng là người tốt. Chỉ bởi là hắn đã đánh vào mông nàng nên nàng vẫn cứ cố chấp không chịu thừa nhận hắn là người tốt. Hôm nay nghe cha nói như vậy, lại nghĩ trước nghĩ sau quả thật là Lưu Phong so với cái tên Chu Cao Phi đúng là tốt hơn gấp trăm lần. Nhìn nữ nhân với bộ sáng trầm tư như vậy Vương Đức Vọng vội hỏi. Thế nào con gái? Ngươi vẫn quyết không lấy chồng. Chẳng là ý trời sao? Vương Đông Đông có chút đau đầu. Việc này cũng thật trớ trêu, vốn chính mình bị Lưu Phong phi lễ, y theo lẽ thường hắn phải tìm mình tạ lỗi chứ. Nhưng là hôm nay sau khi nói chuyện nửa ngày cuối cùng mình lại là người phải chịu thiệt. Cha, con gái mọi việc đều nghe theo người. Chuyện đã tới nước này cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Huống hồ Vương Đông Đông trong lòng cũng đã có chủ ý, rất đơn giản nàng nghĩ mình sẽ giả kết hôn cùng Lưu Phong để có thể ứng phó được với Yến Vương Phủ, khi chuyện kết thúc sẽ bỏ đi không ở lại đây nữa. Đáp ứng được là tốt rồi, nhưng mà con chắc đã biết, lần trước Tĩnh Vương gia đã nói chuyện kết thân giữa con và Lưu Phong nhưng Phượng Viên đã từ chối. Cha có ý này, con hãy chủ động một chút theo yêu cầu của Lưu Phong chỉ cần Lưu Phong chấp nhận thì tứ cô nương ở nơi đó cũng không thể phản đối nữa. Nói xong những lời này Vương Đức Vọng nét mặt già nua đi một phần, dù sao việc xui con gái đuổi theo một người đàn ông quả thật rất khó khăn. Vương Đông Đông lặng yên suy nghĩ một chút hỏi cha. Cha, người muốn con đi cầu Lưu Phong. Ông trời ạ, người giết ta đi. Vương Đông Đông dung mạo không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đủ sức để chim sa cá lặn rồi, bây giờ bắt ta phải đuổi theo một nam nhân mà chính là tên hỗn đản khi trước vũ nhục mình. Chuyện như vậy mà nàng cũng phải đi làm sao? Đông Đông. Ta nghe anh con nói là, kỳ thật Lưu công tử cũng có một phần để ý đến ngươi, chỉ cần chủ động một chút ôm nhu một chút chắc chắn hắn sẽ đổ thôi. Kỹ nghệ cưa trai. Dù sao chuyện đã đến nước này nên Vương Đức Vọng cũng bất chấp tất cả, hơn nữa nhân tiện từng bước dạy bảo con gái luôn. Hài tử, nếu ngươi thật sự cảm thấy khó khăn thì cũng không cần miễn cưỡng. Trời sụp xuống cũng còn có phụ thân đây. Ai, ta cũng có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ. Thấy Vương Đông Đông không có biểu hiện gì, Vương Đức Vọng bất giác lại động lòng, tỏ ra khí thế lẫm liệt vì nữ nhi của mình mà bất chấp tất cả. Vương Đông Đông thấy vậy, cảm động nói, cha, con sẽ nghe người. Con sẽ chủ động tìm đến Lưu Phong. Ngày hôm nay, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu thì Lưu Phong an bài mọi việc cùng Trương Mỹ Nhân và Nghê Thường cải dạng thành nam trang đi đến Thiên Thượng Nhân Gian tổng điếm. Lúc này thiên thượng nhân gian vẫn còn sớm nhưng tầng 1 và đại sảnh đã có không ít khách nhân. Chính giữa trung tâm đại sảnh là một khán đài. Một vị cô nương mặc trang phục gợi cảm đang cầm một cây cổ cầm, sướng lên một tiểu khúc. Tiếng đàn trong trẻo, thanh âm nhẹ nhàng thật là làm cho tâm trạng của người ta rất thoải mái. Trương Mỹ Nhân và Nghê Thường nhìn ngắm y phục đẹp mắt của nữ tử đó, lập tức chụm đầu vào nhau bàn tán. Lưu Phong thấy thế trong lòng cười thầm. Nữ nhân quả nhiên là trời xanh giống nhau, đều thích cái đẹp. Nữ tử trên đài đúng là đang mặc một kỳ bào, bó sát thân mình, tôn lên vẻ đẹp của mình. Thật đẹp, thật gợi cảm. Lưu Phong khẽ hé mắt nhìn bốn phía, không thấy quy công đón tiếp, cũng không có lão bảo Tô Son trét phấn đến đón, thậm chí cũng không thấy nữ tử nào chủ động lôi kéo khách. Cứ như vậy thì e là Nghê Thường cũng không nhìn ra một chút manh mối gì. Nghê Thường nhìn ngắm cả nửa ngày, trong lòng thở dài một hơi. Thiên thượng nhân gian của Lưu Phong quả không giống như tứ muội nói. Quả nhiên là tứ muội đối với Lưu Phong có thành kiến. Tam sư tôn, chúng đi lên nhã phòng trên lầu đi, người có thể quan sát rõ ràng hơn. Ngay khi Nghê Thường tiến lên lầu thì Lưu Phong đã an bài rượu và thức ăn trên lầu. Giờ phút này Nghê Thường đối với thiên thượng nhân gian của Lưu Phong cũng cảm thấy hứng thú, cũng không cự tuyệt, cùng Trương Mỹ Nhân tiến lên lầu. Thiên thượng nhân gian phục vụ khách nhân cực tốt. Các tiểu cô nương ăn thanh tú lập tức mang thức ăn đến, nhẹ nhàng đặt các món ăn trên bàn. Tiểu cô nương sau khi rót rượu cho ba người xong thì Lưu Phong phất tay cho các nàng lui ra. Nhị vị sư tôn, Phong Nhi kính hai người một chén. Nói xong Lưu Phong nâng chén uống cạn. Nghe thường đối với thiên thượng nhân gian của Lưu Phong rất hài lòng, cũng vui vẻ uống mỹ tửu đối ẩm cùng Lưu Phong và Trương Mỹ Nhân. Có lẽ là nhờ tác dụng của mỹ tửu nên Trương Mỹ Nhân sắc mặt ửng đỏ, cũng không làm khó, bắt bẻ Lưu Phong nữa mà cùng Nghê Thường đàm đạo, ngữ khí thập phần thoải mái vui vẻ. Uống được ba tuần rượu thì Lưu Phong gọi hai vị cô nương, dặn dò, gọi Vương Bảo Nhi lại đây. Hai vị cô nương mặc dù không biết Lưu Phong mới chính là chủ nhân của mình nhưng ngày thường thấy Vương Bảo Nhi đối với vị công tử này thập phần tôn kính cũng không dám chậm trễ, vội vàng thông tri cho trưởng quỹ. Thời gian không lâu sau đó, Vương Bảo Nhi chạy đến, đứng ngoài gọi, đại ca, gọi đệ có việc gì phân phó. Lưu Phong cười ha ha, quay sang Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân nói, nhị vị di nương, đây là huynh đệ kết bái của Phong Nhu cũng là Giang Nam tuần phủ công tử mà Phong Nhi đã ủy thác, thay Phong Nhi quản lý thiên thượng nhân gian. Nếu nhị vị sư tôn có gì không hài lòng thì Phong Nhi sẽ theo yêu cầu của hai người mà an bài. Trong hai vị sư tôn của Lưu Phong thì Vương Bảo Nhi nhận biết được Trương Mỹ Nhân còn Nghê Thường thì đây mới là lần đầu hắn trông thấy. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đại ca không biết là địa vị như thế nào mà di nương toàn là những tuyệt đại mỹ nhân như vậy. Nghe thường đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó hiểu được Lưu Phong muốn chứng minh cho nàng thấy là thiên thượng nhân gian không là gì xấu cả, mới cho gọi Vương Bảo Nhi đến. Mặc dù chưa biết phương thức hoạt động của thiên thượng nhân gian như thế nào nhưng lúc này nàng có thể dám chắc Lưu Phong tuyệt đối không ép nữ nhân bán mình để thu lợi cho bản thân. Tóm lại hắn do một tay nàng nuôi dưỡng, tuyệt không thể trở thành người xấu được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 136, vì các cô nương mưu cầu phúc lợi. Trương Mỹ Nhân trắng mắt liếc nhìn Lưu Phong một cái, không hề lên tiếng. Một lúc sau, cuối cùng Nghê Thường hướng về Lưu Phong nói, Phong Nhi, chuyện của thiên thượng nhân gian ta cũng không rõ ràng lắm. Nên làm như thế nào, ngươi hãy cứ quyết định theo ý mình, nhưng có một điều ngươi phải hứa với ta, tuyệt đối không được gây ra chuyện xấu, trái với lương tâm của mình. Lưu Phong nghe vậy, khuôn mặt như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhìn Nghê Thường cam đoan, Tam sư tôn, Phong Nhi từ nhỏ lớn lên trong sự dạy bảo của người, Phong Nhi là loại người như thế nào, người chắc là biết rõ nhất. Mặc dù đồ nhi không dám tự nhận mình là đường đường chính nhân quân tử, nhưng Phong Nhi sẽ tuyệt đối không làm chuyện trái với lương tâm, phụ công ơn dạy dỗ của người. Nếu người vẫn không tin tưởng, người có thể xuống dưới lầu tùy ý tìm hiểu, hỏi xem đồ nhi trước giờ có khi phụ nữ nhân nào không. Trương Mỹ Nhân thừa dịp nhanh nhẹn vội nói theo, Tam tỷ, muội cũng có hứng thú tìm các vị cô nương tại thiên thượng nhân gian này nói chuyện. Nghe thường biết vị tứ muội này vẫn chưa bỏ qua mọi chuyện với Lưu Phong, nên cũng chỉ tùy ý nàng ta, cười nói, Phong Nhi, ngươi và Vương công tử ở đây. Ta và tứ muội xuống lầu một chút. Bất quá Lưu Phong trong sáng, không hề ngại cho nàng kiểm tra. Chứ không thì đừng nói là hai vị sư tôn mà cho dù là tại xã hội hiện đại của hắn, các đoàn kiểm tra liên ngành hắn cũng có thể ứng phó được. Bởi vì thiên thượng nhân gian Ngu Nhạc Thành giờ đây làm việc buôn bán kinh doanh là hoàn toàn đứng đắn, nghiêm chỉnh. Sau nửa canh giờ, Nghe Thường cất tiếng cười thánh thót đi lên lầu, vào đến cửa mở lời tán dương Lưu Phong, Phong Nhi, trước kia sư tôn thật sự đã có phần coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có khả năng lập được sự nghiệp to lớn như vậy. Hơn nửa canh giờ viếng thăm, Trương Mỹ Nhân cùng Nghê Thường đã hiểu rõ nghệ thuật kinh doanh của thiên thượng nhân gian, hơn nữa từ lời nói của các cô nương mà biết được Lưu Phong quả thật có nghiêm lệnh quy định dưới sự bảo trợ của hắn, không cho phép các nàng được buôn bán nhục thể. Có nhiều vị cô nương không giấu được vẻ tự hào nói cho Nghê Thường biết các nàng thân phận không phải là những kỹ nữ buôn hương bán phấn mà chính là các nghệ thuật biểu diễn giả. Có cô nương không nén được kích động bày tỏ nỗi lòng các nàng như được tái sinh làm người. Ngẫm lại dĩ vãng sống như kiếp hoa trôi nổi, mặc cho người khác tiêu khiển trước kia thật chẳng khác nào địa ngục tại nhân gian. Còn bây giờ được nhiệt tình biểu diễn kỹ nghệ, chẳng khác nào thiên đường mà các nàng lúc trước đều không dám hy vọng xa vời.

một vài căn bệnh đối với thời đại của hắn có thể dễ dàng chữa trị thì lúc này lại có thể cướp đi tính mệnh của con người, nhất là các viêm chứng của các bệnh phụ khoa. Mọi người đều có nhục thể do cha mẹ ban cho, Lưu Phong thật không đành lòng nhìn các nàng tuổi trẻ khí vượng lại vì một chút tiểu bệnh mà mệnh vong, vì vậy hắn quyết định phải mời cho được đại phu đến xem bệnh cho các nàng. Cho dù ban đầu tiến hành kế hoạch, hắn đã chịu không ít đả kích, dù cho hắn có xuất bao nhiêu ngân lượng cũng không thể thuyết phục được bọn họ, cho dù đến chữa trị tại nơi nào thì họ vẫn không chịu đến Thanh Lâu xem bệnh. Nguyên lai Lưu Phong nghĩ rằng ý nghĩ của mình chắc không thể thực hiện được, ai ngờ sau khi làm quan, hắn phát hiện quyền uy trong tay hắn thật sự có trọng lượng rất lớn. Với chiêu bài cẩm y vệ, Lưu Phong đơn giản có thể sai bảo thuộc cấp chiêu mộ các đại phu cho hắn. Các vị mỹ nữ trưởng quỹ không cần để ý đến ánh mắt dọa người của Vương lão bản, lại một lần nữa hướng đến Lưu Phong quỳ xuống. So với việc tăng ngân lượng cho họ thì việc mời đại phu đến thăm bệnh cho họ làm cho các nàng rất cảm động. Đời này được đi theo một vị chủ nhân như vậy, nếu không phải các nàng bận tâm chính mình hoa tàn liễu úa, quả thật hận không thể lập tức dĩ thân tương hứa đem thân đền đáp. Hiếp, ước gì mình được như anh ấy. Ha ha, quả thật làm việc tốt ắt có hậu báo. Nhìn vẻ mặt đầy cảm kích của các mỹ nữ trưởng quỹ, Lưu Phong không khỏi cảm xúc đan xen. Thực ra hắn làm việc này vốn cũng không nghĩ sẽ được lợi ích gì, chỉ thấy đây là việc hắn nên làm. Nhưng từ việc nhỏ này lại có được thu hoạch lớn, làm cho các vị trưởng quỹ này ngày thường phóng túng phải cảm tạ ân đức của hắn. Nhưng có điều Lưu Phong lại không nghĩ đến chính là việc tưởng chừng như đó chỉ là sự giúp đỡ nhỏ của hắn, thì từ trước đến nay lại chưa có lão bản nào làm cho trưởng quỹ của mình. Vì thế dù chỉ là chuyện nhỏ lại có thể dẫn đến sự cảm kích to lớn của các nàng. Nâng các vị mỹ nữ trưởng quỹ đứng dậy, Lưu Phong tiếp tục nói, các vị, còn một việc thiết yếu ta muốn tuyên bố luôn một lần cho xong, làm gõ bàn phím mỏi cả tay. Lời vừa xuất làm cho toàn trường trở nên yên tĩnh. Tự hồ ngay cả Trương Mỹ Nhân và Nghe Thường cũng lặng lặng chờ đợi Lưu Phong mở lời. Nghe Thường ngày thường đều tu luyện tại Vân Mộng Trạch, không hiểu hết nhân tình thế thái, mặc dù không hiểu tại sao các cô nương này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng nàng nhìn ra được cảm xúc của họ đều xuất phát từ chân tâm. Các vị, từ nay về sau, vị cô nương nào phục vụ hơn 5 năm, đều có thể xóa bỏ khế ước bán thân của mình. Lời Lưu Phong nói còn chưa dứt, hiện trường đã kích động không thôi, có vị cô nương không nén nổi phấn khích quỳ té trên mặt đất, hướng tới Lưu Phong dập đầu lạy tạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 137, Gian Tình. Vương Bảo Nhi lúc này không ngăn cản các nàng, bởi vì những lời hứa của Lưu Phong thật đáng để các nữ tử Thanh Lâu dập đầu cúi lạy. Sỉ nhục lớn nhất của những nữ tử này không phải là bị người khác khinh thường, cũng không phải là bị người chỉ mắng mà là vĩnh viễn cũng không thoát khỏi nhạc tịch. Một biểu tượng thấp kém nhất trong các biểu tượng trong xã hội. Chớ thấy một số ít nam nhân ở trên giường thì bảo như người thân, nhưng chỗ cốt tử lại không ai coi kỹ nữ là người. Bởi vì nhạc tịch đã trói buộc nữ tử Thanh Lâu, cho dù muốn hoàn lương cũng không có đường ra. Nhạc tịch đã đeo trên lưng, nữ tử chỉ có thể ở lại trong chốn Thanh Lâu. Bán thân từ lúc còn trẻ, lúc về già không ai lại muốn vẫn ở Thanh Lâu làm một mụ già, từ những kỹ nữ còn nhỏ tuổi cho tới các kỹ nữ đang được yêu thích. Căn cứ vào pháp chế của Hoàng Triều, muốn thoát khỏi nhạc tịch chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất là được sự ân xá của giáo ty phường thuộc bộ lễ của Hoàng Triều, thứ hai là sau khi nộp một số tiền nhất định, đổi lấy khế ước bán thân. Sau đó phải đi xin quan phủ địa phương rời chỗ ở, tuy nói có hai đường có thể đi. Nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy. Trước tiên, con đường thứ nhất, một nữ tử Thanh Lâu tầm thường sao có thể lên con đường của giáo ty phường. Nói vậy bởi điều này cơ hồ là không có khả năng. Lại nói về con đường thứ hai, muốn chuộc thân, đám các cô nương nếu chỉ dùng chính tiền của mình cũng không thực tế. Giá chuộc thân thường gấp mấy lần, chục lần thậm chí hàng chục lần giá tiền bán thân. Thu nhập của các cô nương đó thật ít ỏi, cho dù tiết kiệm cả đời chưa chắc có thể kiếm đủ tiền để chuộc thân. Đương nhiên, mọi sự không có gì là tuyệt đối, đôi khi cũng ngoại lệ, có những nam nhân si tình, bỏ tiền ra cho nữ tử chuộc thân thì không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, những chuyện như vậy thật sự là quá ít, quá hiếm đi. Có đôi khi một Thanh Lâu hơn cả năm cũng vị tất có thể gặp chuyện như vậy. Cho nên, trong dân gian có câu vào Thanh Lâu không khác gì vào địa ngục. Có thể nói một ngày đã làm nô lệ thì sẽ làm nô lệ cả đời. Nhưng chuyện này nếu Lưu Phong mà làm thì lại là đơn giản. Đầu tiên hắn chính là chủ nhân của các cô nương cho nên vấn đề tiền chuộc thân tự nhiên không cần nói. Hơn nữa về phía quan phủ, thân phận của hắn là cẩm y vệ tuần sát sứ, quan phủ, nha môn địa phương có ai không nể mặt hắn. Cho nên, đối với những khó khăn của các cô nương, trong mắt của Lưu Phong thật sự không xem là gì. Lưu Phong hôm nay đã hứa hẹn ba điều, thật sự làm người khác khiếp sợ. Tâm tư của đám trưởng quỹ trẻ tuổi cảm động không thể tả. Các nàng chỉ có thể dập đầu cảm tạ ân điển Lưu Phong ban cho. Nghe Thường chứng kiến những nữ tử này dập đầu đến độ rướm máu vẫn không chịu đứng dậy, trong lòng có chút không đành lòng, không nhịn được quay về phía Lưu Phong cả giận nói, Phong Nhi còn không cho các nàng đứng dậy. Lưu Phong cười khổ, không phải hắn không cho mà là các nàng đều không nguyện ý đứng lên. Cũng không hiểu các nữ tử đơn bạc này lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, Vương Bảo Nhi thử tới lôi một chút, thế nhưng cũng không kéo dậy được một ai. Thật sự làm hắn xấu hổ. Nghe thường thương xót các nữ tử này, cánh tay khẽ vung lên mang theo một luồng kình khí vô hình nâng toàn bộ các nàng đứng dậy. Lưu Phong nhân cơ hội này nói, các vị trưởng quỹ, các người làm việc cho ta có vài điểm cho các ngươi hay, chính là các người sau này không cần phải hành đại lễ. Lưu Phong còn chưa nói xong, một trưởng quỹ trẻ lại quỳ xuống dập đầu vì xúc động, vì thế Lưu Phong vội vàng ngừng lại. Thật lâu sau, một trưởng quỹ vóc người lả lướt tiến ra hướng về Lưu Phong nghiêm trang nói, công tử gia, chúng ta biết người là người cao thượng hơn nữa những lời cảm tạ người cũng không muốn nghe. Nhưng những lời cảm tạ, ta không thể không nói, đại ân đại đức của công tử gia chúng ta dù làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều là người của công tử gia, chỉ cần công tử gia bảo chúng ta phải chết, chúng ta cũng sẽ không chau mày chút nào. Vương Bảo Nhi có chút kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ thủ đoạn của đại ca quả nhiên lợi hại. Các kiều nữ này liên kết lại không ngờ lợi hại như vậy. Những lời nữ tử này nói, Vương Bảo Nhi không hề nghi ngờ chút nào, nếu thật sự Lưu Phong bắt các nàng phải chết, các nàng tuyệt đối có thể làm được. Thật lợi hại, thật cao thủ, có thể khiến cho đàn bà phục thị như thế, đại ca tuyệt đối là hoàng triều đệ nhất dâm thần. Vương Bảo Nhi trong lòng cảm khái vô hạn. Đối diện với hơn 10 khuôn mặt chân thành, Lưu Phong thản nhiên cười nói, ta không hy vọng các ngươi vì ta mà phải chết. Nếu các ngươi thật sự muốn trả nợ cho ta, sau này hãy làm việc cho tốt, giúp ta đem thiên thượng nhân gian phát dương quang đại. Xin công tử gia yên tâm, tỷ muội chúng ta tại đây xin thề, nhất định sẽ cố gắng lớn nhất báo đáp ân đức của công tử gia. Đồng thời chúng ta cũng xin thay mặt tỷ muội trong thiên thượng nhân gian cảm tạ công ơn tái tạo của công tử. Sau khi rời khỏi thiên thượng nhân gian, trời đã xế tà, đèn bắt đầu được thắp lên, thiên thượng nhân gian bắt đầu đón tiếp những thời khắc náo nhiệt nhất trong ngày của nó, những phú hào muôn vẻ từ bốn phương tám hướng đều quy tụ tại đây. Đi trên đường cái, Nghe Thường nắm tay phải của Lưu Phong, không ngừng tán dương. Trương Mỹ Nhân ở một bên vô cùng buồn bực, vốn định dựa vào chuyện của thiên thượng nhân gian để hạ thấp hình tượng của Lưu Phong trong mắt của Nghe Thường. Ai ngờ, trái lại khéo quá hóa vụng, ngược lại đã cho Lưu Phong một cơ hội trổ tài. Nói đến việc này nàng cũng lấy làm lạ. Trong quá khứ, nàng căn bản không để ý đến sự tình của Lưu Phong, cảm thấy ngoại trừ khi lớn lên có chút dễ coi cũng không có chỗ sở trường nào. Cho nên nàng cũng không quá chú ý đến Lưu Phong. Mấy ngày trước, trong lúc vô ý chứng kiến nội y tân kỳ của Tố Nương, từ đó mới hâm mộ. Bởi vì nguyên nhân thời gian, đối với hoạt động của thiên thượng nhân gian nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Thế nên mới có chuyện ngày hôm nay. Trước lúc rời đi, Vương Bảo Nhi hẹn với Lưu Phong, ngày mai tìm lúc nào đó hội họp, hắn có chuyện trọng yếu cần nói với Lưu Phong. Lưu Phong vẫn nghĩ đó là tìm kiếm kế sách phát triển thiên thượng nhân gian, suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Nhóm ba người Lưu Phong rời đi, các điếm trưởng quỹ cũng nhất nhất chạy đi tuyên bố lời hứa của đại lão bản. Vương Bảo Nhi nhìn sắc trời đã tối không có dự định trở về. Cũng giống như Lưu Phong, trên tầng thượng của thiên thượng nhân gian, hắn cũng có một phòng ngủ thượng hạng. Bước vào phòng, tổng trưởng quỹ Thanh Âm đã đợi từ lâu. Trong phòng ấm áp, từng làn hương thơm mát sảng khoái tràn vào mũi. Vương Bảo Nhi cười nói, Thanh Âm, thân thể nàng càng ngày càng thơm tho rồi đấy. Chàng, chỉ biết giễu cợt nhân gia. Thanh Âm nũng nịu. Vương Bảo Nhi cười hắc hắc, bước tới ngồi lên chiếc giường êm ái, cười nói, ngươi biết ta là một người thành thật, dĩ nhiên sẽ không nói dối. Người ngươi thật sự là rất thơm. Được rồi, hôm nay có chút thiếu sót, ngươi trước hết xoa bóp cho ta chút đã. Thanh Âm nửa bò, nửa quỳ lên trên giường, một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên trên hai vai Vương Bảo Nhi, nặng nhẹ chậm rãi xoa bóp. Thanh Âm, thế nào? Lão đại của ta thật không sai. Xem ra chuyện của chúng ta có hơn nửa phần nắm chắc. Vương Bảo Nhi hưng phấn nói. Thanh Âm nghe vậy, sắc mặt hiện lên tia vui mừng. Thân thể càng hạ thấp xuống, hai luồng ôn nhuyễn trực tiếp cọ vào từ phía sau lưng Vương Bảo Nhi. Tư thế hai người như vậy thật sự mập mờ. Thanh Âm, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Vương Bảo Nhi đột nhiên hỏi. Thanh Âm cũng không trả lời Vương Bảo Nhi mà chỉ dùng bộ ngực căng tròn mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn phía sau lưng Vương Bảo Nhi. Một lúc lâu sau, nàng mới thì thầm bên tai Vương Bảo Nhi, công tử gia, chỉ sợ tiện thiếp không xứng với người. Hơi thở ấm nóng khẽ thổi vào tai Vương Bảo Nhi. Vương Bảo Nhi quay đầu lại, mạnh mẽ ôm Thanh Âm vào lòng, nói, Thanh Âm, ta biết nàng lo lắng điều gì. Hôm nay mọi chuyện nàng cũng đều đã thấy, đại ca ta cũng đã công khai, trong mắt hắn thân phận của mọi người đều ngang hàng. Ta muốn tìm cơ hội, nói chuyện của chúng ta cho hắn biết, cầu xin hắn ra mặt nói với cha ta. Nếu quả thực đại ca đồng ý ra mặt, ta nghĩ cha ta sẽ đáp ứng. Công tử, ta. Thanh Âm hiểu được mọi chuyện thật sự không có đơn giản như Vương Bảo Nhi tưởng tượng. Đường đường là công tử của thủ bị phủ đưa kỹ nữ vào cửa như vậy thì tại Hoàng Triều cho tới bây giờ chưa từng có. Thanh Âm, nàng đừng nên nói gì cả, chờ tin tốt lành của ta. Vương Bảo Nhi rất ít khi nói nghiêm túc. Chứng kiến Phi Nhi cùng Lưu Phong quan hệ mật thiết, Nghe Thường rất yên tâm, quyết định qua ngày rời khỏi Phượng Viên, trở về Phiêu Hương Cốc tiếp tục tu luyện. Lưu Phong có chút chuyện về Tam Phân Quy Nguyên Đan, nên thỉnh cầu Nghe Thường lưu lại vài ngày. Trương Mỹ Nhân cũng không muốn Nghe Thường đi nhanh như vậy, hai người âm thầm hợp tác, cùng nhau khuyên bảo Nghe Thường lưu lại mấy ngày. Nhân một cơ hội Trương Mỹ Nhân không có mặt ở nhà, Lưu Phong hẹn Nghe Thường đến một mình, rồi nói ra chuyện Tam Phân Quy Nguyên Đan. Hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý đưa Tam Phân Quy Nguyên Đan cho Nghê Thường. Truyền thuyết về Tam Phân Quy Nguyên Đan. Nghê Thường cũng biết, vốn dĩ nàng cũng tưởng rằng đây cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng sự thật lại thấy Tam Phân Quy Nguyên Đan ngay trước mắt, khiến cho nàng không sao tin được. Sau khi quan sát cẩn thận cả nửa ngày, Nghê Thường mang Tam Phân Quy Nguyên Đan giao trả lại cho Lưu Phong, nghiêm mặt nói, Phong Nhi, không giấu ngươi, Tam Sư Tôn cũng không nhìn ra huyền cơ trong này. Đại Sư Tôn của ngươi kiến văn quảng bác, ngươi chờ ta trở về thương nghị cùng nàng ấy một chút, có tin tức ta nhất định sẽ nhanh chóng báo cho ngươi biết. Lưu Phong có chút thất vọng, xem ra dự định nâng cao tu vi bằng vào món này không được rồi. Tam Sư Tôn, dù sao ta giữ vật này cũng không có tác dụng gì, không bằng giao cho người mang về Vân Mộng Trạch. Lưu Phong đưa lại viên đơn dược. Nghê Thường khoát tay, đem mấy viên đan dược trả lại cho Lưu Phong. Phong Nhi, ta nghe nói Tam Phân Quy Nguyên Đan này chính là bảo vật do thượng cổ tu chân lưu lại. Hết thảy bảo vật đều có thông linh, tự mình nhận chủ, ngươi có khả năng lấy được Tam Phân Quy Nguyên Đan hẳn là có duyên với nó, để cho ngươi giữ nó cũng tương đối tốt. Không thể ăn, cũng không thể uống, giữ lại cũng không nhiều tác dụng gì lắm. Lưu Phong tính dùng Tam Phân Quy Nguyên Đan đưa cho Tam Sư Tôn để có thể từng bước gia tăng hình tượng của hắn trong mắt của Nghê Thường. Tam Sư Tôn, nếu chính là bảo vật từ thượng cổ lưu lại, người tốt hơn là cất giữ lấy, xem như là lòng hiếu kính của đệ tử với người. Lưu Phong mạnh mẽ cầm Tam Phân Quy Nguyên Đan đưa vào tay Nghê Thường, cũng nhân cơ hội mân mê đôi bàn tay nhỏ bé của nàng. Thịnh tình không thể chối, Nghê Thường vốn dĩ là không muốn, nhưng lại sợ rằng từ chối sẽ làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.